Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Bái phỏng lão tiền bối. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, hắn không hiểu rõ lắm. Hạ Thiên Ngữ trước kia cũng như thế thiểu năng sao? Bất quá Trịnh Dược cũng kịp phản ứng, mình vì cái gì còn muốn như thế thuận Hạ Thiên Ngữ? Đã nói xong, rời xa nàng, mâu thuẫn, đúng vậy, Trịnh Dược đặc biệt mâu thuẫn. Hắn không cách nào chính xác biết mình đang suy nghĩ gì. Hắn giống như không bỏ xuống được Hạ Thiên Ngữ, cũng không an tâm bên trong khúc mắc. May mà hắn không chút suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên Ngữ vừa mới dự định rời đi, lại đột nhiên dừng lại. Sau đó nàng một mặt áy náy nhìn xem Trịnh Dược nói. Ta phải đi về. Giao giao xuất quan, giống như phát sinh đại sự gì. Đối với cái này Trịnh Dược đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu. Cuối cùng Hạ Thiên Ngữ một mặt tiếc nuối về tông môn đi. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ rời đi, chỉ là yên lặng cúi xuống lông mày. Về sau hắn liền bắt đầu ăn kẹo đường. Đời này tăng thêm đời, hắn lần thứ nhất ăn loại vật này, cảm giác rất bình thường nha. Sau đó Trịnh Dược đột nhiên cười cười, quay người dự định rời đi công viên. Chẳng qua là khi hắn đi tại công viên trên đường thời điểm, đột nhiên bị một người đụng vào. Về sau hai người đều lui về phía sau một chút khoảng cách, nhìn nhau một chút. Ân, là một thanh niên nam tử, có thể là tuần tra đội, cũng có thể là đến Vũ Tiên Tuyết Địa tìm buôn bán. Người nam kia mà cười cười nhìn xem Trịnh Dược, sau đó lấy ra một chút tiền. Số tiền này Trịnh Dược nhận ra là trên người hắn. Nhìn xem người thanh niên kia cười đắc ý như vậy, Trịnh Dược lấy ra một cái điện thoại di động. Nhìn thấy cái kia điện thoại di động trong nháy mắt, người thanh niên kia sửng sốt một chút, sau đó ở trên người lục lọi dưới, tiếp lấy phẫn nộ nhìn xem Trịnh Dược. Chỉ là nhìn sang thời điểm, Trịnh Dược lại lấy ra một ít linh thạch, không đáng tiền cũng liền mấy khỏa tam phẩm linh thạch. Người thanh niên kia lại lục lọi dưới, càng tức giận hơn. Hắn phát hiện trên người mình tất cả mọi thứ cũng bị mất, mà hắn liền lấy đến đối phương một chút tiền mặt. Đạo hữu, dám đi góc nhỏ một chút sao? Người thanh niên kia nói. Trịnh Dược gật đầu, được rồi. Trịnh Dược chính là cố ý bị người này đụng, không phải hắn cho là hắn ai vậy? Hạ Thiên Ngữ à, không phải Hạ Thiên Ngữ còn có thể đụng vào hắn. Về phần làm cho đối phương đụng, là bởi vì Trịnh Dược ở trên người hắn phát giác được một cỗ kỳ quái khí tức. Hắn cần hỏi một chút. Sau đó công viên góc nhỏ truyền đến một chút tiếng vang. Bất quá không bao lâu liền bình tĩnh lại. Một cái vừa mới nhị giai tiểu thâu mà thôi, Trịnh Dược lại một lần kiến thức đến yếu hơn nhị giai. So cái kia ma tu đao khởi còn muốn phế. Đột nhiên cảm giác cái kia Đông Phương Thủy vẫn rất mạnh. Xó xỉnh bên trong, Trịnh Dược ngồi trên người Đạo Kiệt, cầm trong tay hắn một quyển quyển gia cừu nói, vật này là ở đâu ra? Đạo Kiệt hiện tại xương sườn không biết đoạn mất mấy cây, cái mũi còn đang không ngừng đổ máu, hai tay động đều không động được. Nghe được Trịnh Dược tra hỏi, hắn lập tức nói, bái phỏng một vị tiền bối. Hắn đưa tặng cho ta. Đạo Kiệt có chút hối hận, vốn cho rằng đối phương chỉ là 1.5, trộm ít đồ khí một chút đối phương chơi đùa, không nghĩ tới đá trúng thiết bản, đem mình gãy tiến vào. Người này ngoại trừ tu vi giống 1.5, phương diện khác chỗ nào giống rồi? Hèn hạ đạo tu, thế mà ẩn giấu tu vi lừa hắn. Đương nhiên loại lời này hắn không dám nói ra, giận là không dám nói gì, sớm biết nên trước tiên chạy trốn. Đạo Kiệt hối hận a, bái phỏng một vị tiền bối tặng. Trịnh Dược hỏi, Đạo Kiệt lập tức giải thích nói, là dạng này, ta bái phỏng một vị tiền bối an nghỉ chi địa, biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn tâm, vị tiền bối kia bị ta đả động, đặc địa ban thưởng cái này quyển thiên thư cho ta. Ta còn chưa kịp lĩnh hội. Trịnh Dược gật đầu, nguyên lai là trộm mộ a. Hắn liền nói đi, một cái trộm đồ, bái phỏng một vị tiền bối liền tiễn hắn đồ vật. Việc này khẳng định có vấn đề. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Đạo Kiệt lập tức nói, đạo hữu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Đây chính là một vị đại tiền bối, ta to gan cũng không dám làm loại chuyện đó a. Trịnh Dược ánh mắt từ quyển gia cừu thu hồi, sau đó nhìn về phía Đạo Kiệt không nói gì. Bị Trịnh Dược nhìn như vậy, Đạo Kiệt cảm giác có chút khó chịu, sau đó lại nói, liền đi cổng bái phỏng một chút nha. Trịnh Dược, điều nghiên địa hình. Đạo Kiệt, ngoặc kép, hắn rất muốn nói, có thể hay không đừng nghĩ tới phương diện này, bị biết rất nguy hiểm. Đạo Kiệt nói, đạo hữu ta nói thật, ta liền đi cổng bái phỏng xuống, sau đó vật này lại đột nhiên từ trên cửa hốc tối rơi ra tới. Cái này cũng chưa tính tiền bối tặng. Trịnh Dược nhìn thoáng qua Đạo Kiệt nói, dạng gì tiền bối? Đạo Kiệt có chút bận tâm nhìn một chút bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, Toán Thiên Thôn đại tiền bối. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, Toán Thiên Thôn a, vậy thật là có thể là tặng, mà lại loại vật này thế mà liền đặt ở cổng, thấy thế nào đều là cố ý để trộm mây trấn người lấy đi. Ngươi làm sao lại tại Minh Vân tiểu trấn? Trịnh Dược hỏi. Đạo Kiệt nói, đương nhiên là bởi vì ta là tuần tra đội rồi. Trịnh Dược trực tiếp đem một phong thư nhét vào trước mặt hắn, nói, ngươi không chỉ có bị khai trừ, còn bị tuần tra đội kéo đen. Nói đến ngươi đã làm gì sự tình, một cái có thể bị tu chân đô thị khai trừ người vẫn là rất ít gặp, nhất là còn bị tuần tra đội kéo đen. Lá thư này chính là xóa tên tin. Đạo Kiệt cảm giác có chút khó chịu, hắn làm sao cảm giác trên lưng mình vị này mới thật sự là đạo tặc, thứ gì đều có thể trộm. Trộm, trộm, một vị nào đó hiệu trưởng, thiếp, thiếp thân quần áo. Đạo Kiệt có chút khó mà mở miệng. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, vị kia trường nữ dài. Đạo Kiệt gật đầu. Trịnh Dược nói, đắc thủ. Đạo Kiệt, đắc thủ. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, ngươi thế mà không chết, lại nói là bởi vì chính mình muốn trộm. Đạo Kiệt nói, đạo hữu, cái này chính là cơ mật, không thể nói. Trịnh Dược gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, không trải qua tay còn sống, xem ra cái kia hiệu trưởng không chút truy cứu a. Về sau Trịnh Dược liền không có lại để ý tới Đạo Kiệt, mà là bắt đầu xem xét cái này quyển gia cừu. Mặc dù không rõ những người này vì cái gì đều thích dùng quyển gia cừu viết nội dung, nhưng là có thể thấy rõ nội dung liền tốt. Sau đó Trịnh Dược bắt đầu thử giải đọc nội dung bên trong. Nhìn thấy Trịnh Dược tại cẩn thận xem xét nội dung, Đạo Kiệt có chút hiếu kỳ nói, đạo hữu, ngươi xem đến nội dung bên trong. Trên thực tế hắn nhìn nội dung là hỗn loạn, cùng loạn bôi vẽ linh tinh, nhưng là hắn biết nơi này khẳng định cất giấu rất nhiều thứ. Hắn lúc đầu muốn cầm cho người khác thử giải đọc, đáng tiếc nửa đường ra dưới, không còn có cái gì nữa. Một đêm trở lại trước giải phóng, hối hận không chịu nổi. Trịnh Dược không có trả lời Đạo Kiệt, cái này quyển gia cừu quả thật bị động tay chân. Người kia cố ý tăng thêm rất nhiều tầng mật mã, mỗi một tầng nội dung cũng không giống nhau. Tỉ như tầng thứ nhất là tùy ý nhật ký, tầng thứ hai là một bộ công pháp, tầng thứ ba là một thức đạo thuật, mà chân chính nội dung thì là tại tầng thứ tư. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, thế mà cần như thế mã hóa, cái này muốn cái gì người mới có thể nhìn hiểu a? Hắn dám đánh cược có thể xem hiểu cái này, toàn bộ tu chân giới đều có thể đếm đi qua. Đây không phải ngươi tu vi cao liền có thể thấy rõ, mà có thể giống hắn ngắn như vậy thời gian nhìn thấy chân chính nội dung, khả năng chỉ một mình hắn. cái này mã hóa, đối phương khả năng dùng nhiều năm mới hoàn thành. Về sau Trịnh Dược bắt đầu đọc chân chính nội dung, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.